sau khi linh khí trở lại. Chương 7, bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không kể đến cái của nợ mà lão đạo sĩ để lại thì tính ra, trước kia lão đối xử với cô cũng không tồi. Lão thường hay ra ngoài, mà A Điêu lại là một cô gái độc thân sống ở núi sâu rừng già, cũng không an toàn. Vì thế lão đặc biệt lắp một cái camera và đặt gậy gỗ trong phòng để cô tự vệ phòng khi có chuyện không hay. Lúc trước, quan sai không cần tới chứng cứ quay được từ camera nên cô cũng không cần để lộ chuyện này. Sau khi chỉnh sửa những đoạn video được cắt nối lại, cô nhanh chóng vào nhà dọn dẹp đồ đạc. Sáng sớm ngày mai, cô phải bỏ trốn. Thứ nhất, cô sợ qua đêm nay Tưởng Xuân lại nghĩ ra thêm chuyện gì xấu để tiếp tục trả đũa cô. Thứ hai, hôm nay người của sòng bạc mới vừa rời đi, buổi chiều họ liền tới đây trở mặt. Chuyện này chắc chắn là đám người bọn chúng đi được nửa đường thì nhận được liên lạc của Tưởng Xuân. Nghĩa là lúc đám người Hồ Hỉ ở đạo quán, người Tưởng Xuân phái tới nhất định đã ở gần đó sẵn rồi. Nói không chừng ngày mai chúng sẽ quay lại giám sát cô. Cho dù cô có rời khỏi đạo quán cũng rất có thể bị theo dõi. Cứ như vậy cô sẽ không thể thoát được tai mắt bọn chúng. Cô phải nhanh chóng trốn đi. A Điêu không dám mang theo quá nhiều đồ đạc. Cô cầm một cái chiếc vali nhỏ. Lúc thu dọn sách vở, một tiếng lạch cạch vang lên. Một sợi dây chuyền vàng lẫn trong đống thư giấy rơi rải rác trên mặt đất. Một sợi dây kim nguyên bảo. May mắn, nhỏ nhắn mà tinh tế. Kim nguyên bảo, người lớn ai cũng từng đeo cái này khi còn là trẻ con. Đây là vật cô thường đeo khi còn nhỏ. Đống thư giấy này cũng là những phong thư cô không thể gửi ra ngoài hoặc là bị gửi trả về. Đối với những người đã từng là người nhà này, ký ức của A Điêu về họ cũng rất mơ hồ. Dù sao thì, miễn là cô không nhớ tới nó thì coi như nó không tồn tại. Từ trên cao nhìn xuống đống thư giấy một hồi, cô khom lưng nhặt chúng lên cùng dây chuyền lên rồi nhét vào vali. Cô vừa nhét đồ, vừa căm giận lẩm bẩm. Chờ đó, những ai khi dễ tao, một người tao cũng không bỏ qua. Chờ về sau tao tu luyện thành công, phi thiên độn địa, tao không tin tao không đánh không được tụi mày. Họ Tưởng, sòng bạc, chờ đó, tao sẽ chôn sống hết. Sau khi thu dọn hành lý xong, cô vào nhà kho, bên trong có những phế liệu mà cô tích góp mấy năm nay. Cô lôi ra một ít đồ vật dạng ống cùng dạng hộp, cất chúng vào túi không thấm nước, rồi sau đó quay người ra khỏi nhà kho. Rạng sáng 5 giờ ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, sắc trời còn vẫn còn hơi tối, một bóng người đen gầy nhìn thoáng qua đạo quán lần cuối với đôi mắt đỏ hoe. Có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn khiêng vali, chật vật đào tẩu thông qua đường rừng lạnh lẽo. 8 giờ sáng, bên thềm đá trên một con đường nhỏ ở Kỳ Sơn, đám người Hồ Hỉ tay cầm bánh quẩy cùng bánh mì và trà sữa, đã lên núi từ sớm. Có người lười nhác, vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa cầu nhau cằn nhằn một con nhóc cũng không đáng để bọn họ dậy sớm như vậy. Mày một vừa hai phải thôi. So với những người thiếu nợ trước kia, tiểu đạo cô này xem như là dễ đối phó nhất rồi. Hơn nữa tiền cậu Tưởng đưa cho chúng ta cũng khá nhiều. Ha, tao cũng không rõ cậu Tưởng như thế nào lại thấy cô nhóc này ngứa mắt. Không biết được, phỏng chừng là tâm tình không tốt. Tối hôm qua lúc gọi điện thoại cho tao tâm trạng có vẻ tệ lắm. Còn kêu tao moi sạch tiền trên người cô ả. Mấy người đi tới sân, một bên vừa ăn xong bữa sáng, một bên đá cửa kêu người. Ơ cái đây, không có ai ở đây cả. Mẹ nó, con nhỏ đó vậy mà dám trốn. Lục soát cẩn thận. Lục soát, nhanh lên, bọn họ đối với chuyện này không kịp trở tay, cũng cảm thấy hết sức mất mặt, không dám tin mình lại để một cô nhóc trốn thoát. Họ điên cuồng đá cửa tra tìm, kết quả không tìm được người. Mọi người đều bước ra, ai cũng tức điên, xem ra nó chạy thoát rồi. Bị nhạn mổ mù mắt, bị nhạn mổ mù mắt. Cái này hình như là tục ngữ của Trung Quốc, suốt ngày bắt nhạn cũng có ngày bị nhạn mổ mù mắt. Giống như bên mình có câu đi đêm có ngày gặp ma. Hồ Hỉ bỗng nhiên nheo nheo mắt, nhìn về gian nhà tranh phía bên sườn. Ngày hôm qua hắn đã phát hiện, toilet trong phòng kia là cô nhóc dùng. Bên trong chỉ có đồ vật linh tinh, nhìn qua rất sạch sẽ. Nhưng ở đạo quán này vẫn còn một lão đạo sĩ nữa sống ở đây. Cho nên rất có khả năng còn một cái toilet nữa. Rất có thể có người đang trốn trong này. Hắn dùng một chân đá văng cửa gỗ nhà tranh. Quả nhiên là một toilet nữa. Bên trong còn được trang hoàng khá hiện đại. Có cả gạch men sứ cùng vòi sen. Nhưng có vẻ như nó được người già sử dụng. Đồ vật có chút cũ nát. Nhưng trong góc có một tấm gỗ lớn. Hình như, phía dưới là hầm có thể giấu người. Hoặc cũng có thể là mật thất. Hồ Hỉ báo động một tiếng với người bên ngoài. Tiếp theo liền lặng lẽ nhấc tấm ván gỗ lên. Sau đó, cũng vào lúc 8 giờ sáng, một chuyến xe buýt dừng lại ở sân ga huyện thành trước cửa quan phủ. Sau khi xe đã phóng đi, quan sai trực ban liền thấy được một cô gái kéo vali đứng từ xa nhìn qua bên này. Dáng vẻ cô do dự, bộ dáng lại cô đơn. Cô gái cúi đầu nhìn điện thoại. Trông thật tội nghiệp, đây không phải là lần đầu tiên A Điêu tới huyện thành. Nhưng lại là lần đầu tiên cô tới chỗ quan phủ. Cô biết ở đế quốc đường Tống, chỗ quan phủ nào cũng có kiến trúc như nhau. Được kiến thiết như một con đại bàng. Hùng ưng, đen đang dương cánh. Phần ngoài mái hiên được làm bằng loại gỗ đặc chế. Kiểu dáng ở đâu cũng giống nhau như đúc. Điểm khác biệt duy nhất chính là kích thước cùng họa tiết được khắc bên trên. Huyện thành nhỏ là chim ưng đen, tương đương cấp bậc thấp nhất, nhưng nó vẫn là kiến trúc bắt mắt nhất trong huyện thành này. Mặc dù trong huyện thành bây giờ cũng đã có không ít tòa cao ốc, quan gia mà uy vũ thứ nhì thì không ai là số một. Cho nên mỗi người khi tới quan phủ trong lòng ít nhiều cũng có vài phần có điểm kính sợ. Huống chi là một cô gái nhỏ. Thấy thế, quan sai liền chạy tới. Sau khi thấy quan sai đang lại gần, A Điêu nhìn trên điện thoại thấy Hồ Hỉ chui vào nhà tranh từ video theo dõi. Mà cùng lúc đó, người của Sòng Bạc cũng đang ở ngoài nhà tranh thăm dò. Cô cất điện thoại đi, một tay khác lại sờ cái điều khiển từ xa trong túi. Ấn nút, lúc ấn nút xuống, trong lòng cô thầm nghĩ, bọn họ chính là người động tay động chân trước, mình chỉ là phòng ngự bị động. Chứ không phải vì lòng sinh ác ý mà tính kế người khác. Cũng không phải vì kiếm điểm niệm lực. Nói chứ cũng không biết lần này có thể bạo điểm niệm lực hay không nữa. Bạo, nổ, bạo kích. Ở đây có nghĩa kiếm được rất nhiều. Đúng rồi. Cái điều khiển từ xa này là thường dùng để kích nổ pháo hoa. Sau khi ấn xuống, không quá 2-3 giây sau, nhận được từ Hồ Hỉ. 80. Nhận được từ Trương Lê, 40, nhận được từ Hứa Đại Lực, 45, nhận được từ, ôi, quả nhiên là bão, hơn nữa còn cực kỳ bão. 5 người, trong một lần, đã cho cô 260 điểm niệm lực. A Điêu giống như thấy được một làn sóng linh khí vây quanh mình. Nhưng cô dáng kiềm chế sự nhộn nhạo vui sướng trên mặt. Bởi vì quan sai đã đi tới trước mặt cô rồi. Cô bé. Em làm sao vậy? Cần anh giúp gì không? Ủa, là em sao? A Điêu, nhìn đạo quán nơi đã gắn bó với cô suốt mười mấy năm qua nổ tung và bị bao trùm bởi một loại vật chất không xác định. Đang phun trào tung tóe. A Điêu dùng giọng mềm yếu. Vừa khóc vừa nói với anh quan sai trẻ tuổi. Anh quan sai ơi, em thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Em, những người đó thật là đáng sợ. Nhà của em không còn nhà nữa rồi. Quan sai cảm thấy mình mà không an ủi cô bé thì cô sẽ khóc ngất ở trước cửa quan phủ mất. 5 phút sau, A Điêu ngồi trong phòng tiếp khách của quan phủ, cầm ly sữa bò nóng do chị quan sai đưa. Tuy mắt đỏ hoe, nhưng cô không khóc. Cô cầm ly sữa bò nóng, nhưng không uống. Những ngón tay tái nhợt kia vẫn còn đang run rẩy yếu ớt. Giọng cô nghẹn ngào đứt quãng. Nhưng cô vẫn nói hết cho các quan sai biết rõ tình huống của mình. Ép em ký tên lên giấy nợ. Thật ra cô cũng không kể gì nhiều lắm. Bởi vì mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng trong video rồi. Còn ghi lại cả âm thanh rõ ràng. khống chế quyền tự do cá nhân rồi ép buộc ký tên lên giấy nợ. Cho dù là chuyển nhượng nợ nần, thì cũng là một hành động phi pháp. Huống chi, đây chẳng phải là một số tiền nhỏ. Khuôn mặt của vị quan sai cao lớn trở nên nghiêm nghị hơn. Không nói hai lời, liền đứng lên, chuẩn bị hành động. Một cái sòng bạc nhỏ nhoi mà cũng dám hiên ngang ra vẻ như vậy. Muốn leo lên đầu lên cổ quan phủ ngồi đúng không? Sự phẫn nộ của nhóm quan sai vượt qua dự đoán của A Điêu. Nhưng rất nhanh sau đó cô liền hiểu vì sao. Bởi vì bên trong phòng thẩm vấn cùng phòng đăng ký liên tục truyền ra rất nhiều động tĩnh. Người ra, người vào tấp nập, khóc lóc kêu oan. Có thể thấy rõ quan phủ vô cùng bận rộn. Chắc họ đã làm việc suốt đêm. Rất nhiều quan sai đều có mặt. Biểu cảm ai nấy đều u ám. Không phải bởi vì phải liên tục tăng ca suốt đêm. Mà là tức giận vì cảm thấy bản thân thật vô dụng. Bất lực, việc linh khí sống lại liên lụy đến nhiều thứ khác nhau. Có không ít vụ là do bọn nhà giàu nhúng tay vào. Ngoài ra còn có nhiều nanh vuốt do các quyền quý ở châu phủ bên kia phái tới những địa phương nhỏ để tìm kiếm vật dẫn linh khí. Tất cả đều không phải là người mà những quan sai nhỏ nhoi như bọn họ có thể động vào. Dẫu biết rõ là ai đang làm điều ác, nhìn người bị hại khổ sở kêu oan. Nhưng quan sai nhỏ như họ lại không thể bảo vệ chính nghĩa công lý. Cho nên ai cũng cảm thấy rất khó chịu và bất lực. Bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng khóc vô cùng thê thảm. Bất lực do quan phủ đang lên án những hành vi phạm tội. Bị đánh, bị khi dễ, bảo bối gia truyền bị cướp đoạt. A Điêu cúi đầu uống sữa bò. Không nhìn những người này. Bởi vì là vị thành niên. Lại trông có vẻ mỏi mệt. Nên chị quan sai liền đưa cô vào phòng nghỉ để nghỉ ngơi. Sau khi bắt được người xong thì vẫn còn cần cô nhìn mặt nhận người nữa. So với những người báo án khác thì vụ án của cô cũng chỉ là một vụ nhỏ. Có thể giải quyết rất nhanh chóng. Trong phòng, A Điêu quan sát thấy không có camera. Hiển nhiên, vì đây là phòng nghỉ của nhóm quan sai nên sẽ không có máy theo dõi. Vì thế cô mệt mỏi lấy điện thoại ra. Đang do dự có nên mở app xem xét tình huống của đạo quán hay không. Nhưng cuối cùng cô cũng từ bỏ. Nằm xuống rồi rơi vào giấc ngủ say lúc nào không hay. Trên mạng người ta nói đồ ăn ở canteen quan phủ rất ngon. Cô cũng muốn ăn thử xem. Trước khi ngủ, cô thầm nghĩ, có phi hành khí, phỏng chừng nhóm quan sai cũng sắp tới nơi rồi. Ngày hôm qua cô cũng đã tính đến thời gian bọn họ di chuyển tới Kỳ Sơn. Cô mới vừa mơ màng buồn ngủ thì bồn cầu liền hiện lên nhắc nhở. Một đống giá trị niệm lực đang bạo kích. Nhưng số người đang cống hiến niệm lực cho cô không chỉ dừng lại ở con số 5. Tên người trong thôn cũng hiện lên ở trong đó. Bao gồm cả chú Trương Tam. Hơn nữa, danh sách vẫn đang tiếp tục tăng lên. Trong đó không chừng cũng có cả những quan sai vừa chạy tới nơi. Ấy, là cô sai. Cô sai rồi. Thực sự xin lỗi người trong thôn. Cũng xin thành tâm xin lỗi chú Trương. Xin lỗi các quan sai rất nhiều. Nếu có lần sau, cô vẫn sẽ làm lại một lần nữa. Cách Trương.